Vết nhơ, chương 57, đêm nhược quán, góc truyện audio.com. Ngày xưa con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là lễ nhược quán. Bản thân mặc thức không giỏi nấu ăn, đành phải làm phiền ngự chủ dậy nấu chút thức ăn lót dạ. Nơi bọn họ dựng trại nằm gần hồ nước, sản sinh nhiều cá chép tươi sống, ngự chủ không dám chậm trễ, vội vã nấu cho Hy Hòa Quân một chén cháo cá, lại hấp một lồng bánh bao gạch cua, đang định nấu thêm đồ ăn thì nghe mặc thức nói. Không cần đâu, không ăn được quá nhiều. Lúc trở lại lều lớn, tay hắn bê một chiếc khay gỗ. Hắn thả màn lều xuống, lấy kìm cười than cho lửa cháy mạnh hơn, sau đó đi qua gọi Cố Mang dậy. Cố Mang chậm rãi mở mắt ra, trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mặc Tức, y ngọ nguậy muốn nói gì đó, nhưng Mặc Tức đã ngăn lại trước. Được rồi, đừng nói gì mà bẩn với không bẩn nữa. Tiếp theo cũng không định chờ Cố Mang trả lời, kéo chiếc khay gỗ đặt bên giường qua đây, nói. Ăn gì đi, giọng điệu của hắn không hẳn là dịu dàng, nhưng so với cái người nổi cơn thịnh nộ trong hồ nước nóng hôm đó thì tốt hơn rất nhiều. Cố Mang cũng không muốn làm khó mình, ngửi được mùi thức ăn, y bèn ngồi dậy đưa tay bưng chén, vùi đầu lẳng lặng ăn. Cháo mịn thanh đạm, lát cá trắng tinh tan ngay trong miệng. Cố Mang húp cái xoẹt là xong, bấy giờ mới khôi phục chút sức, thế là lại thò tay định bóc bánh bao súp. Mặc Thức cản y lại, đũa, Cố Mang không thích dùng đũa, y dùng không thạo lắm. Nhưng nếu chủ thượng đã nói thế, y cũng không còn cách nào khác, chỉ đành vụng về cầm đũa lên, nhọc nhằn chọt bánh bao. Chọt một cái, vỏ bánh mỏng như tờ giấy rách ngay tắp lự, nước súp trào hết ra ngoài. Cố Mang loay hoay cả buổi, chọt cho lồng hấp biến thành đống bùi nhùi, nhưng vẫn không thể gắp được viên bánh đã rách vỏ chảy nước kia, chỉ khều được một ít vỏ bánh, nhân thịt đã lăn qua một bên. Mặc Tức nhìn không nổi nữa, sầm mặt cầm lấy đũa ngọc trong tay y, gắp viên bánh bao te tua đó cho vào miệng, sau đó gắp một viên căng tròn khác đưa đến bên miệng Cố Mang. Có lẽ cảm thấy Mặc Tức quá kỳ lạ, đằng kia hung dữ nạt nộ mình, đằng này lại tự đốt mình ăn, đầu óc của Cố Mang hơi chậm tiêu, cứ ngơ ngác dương mắt nhìn Mặc Tức. Mặc Tức buồn bực nói, há miệng, Cố Mang thật sự rất đói bụng, ngần ngừ một chốc rồi mở miệng, cắn viên bánh bao Mặc Tức gắp cho mình. Chỉ nghe phụt một tiếng, váng dầu nóng hổi bắn ra, Mặc Tức tránh không kịp, bị nước súp văng trúng ngay má. Cố Mang cũng không khá hơn là bao, môi bị phỏng rát, nửa miếng bánh bao súp đã cắn bị y phun trở ra, miệng suýt xoa hít hơi liên tục. Quả nhiên Mặc Tức hận mình, muốn làm mình đau. Chưa kịp nghĩ xong, Cố Mang đã bị nắm cầm nâng mặt lên. Y nhất thời cho rằng Mặc Tức lại nổi giận muốn tát mình, trong mắt xanh biếc bất an chuyển động. Nhưng cơn đau trong dự đoán lại mãi không thấy đến, Cố Mang cụp mắt, run nhẹ hàng mi, lẳng lặng quan sát Mặc Tức, lại phát hiện Mặc Tức chỉ đang nhìn chằm chằm môi mình. Ánh mắt của Mặc Tức hơi khó dò, hồi lâu sau Cố Mang nghe hắn nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Huynh thật là, sao cứ cái gì, Mặc Tức không nói tiếp nữa. Cố Mang bỗng thấy nhói ở đầu, một ít hình ảnh vụn vặt mơ hồ xẹt qua chớp nhoáng. Dường như vào lúc nào đó, từng có chuyện tương tự xảy ra, mình ăn cái gì gấp quá nên bị phỏng lưỡi, sau đó thì sao? Sau đó hình như là cũng có người nắm cằm mình như thế, nâng mặt mình lên nhìn cho kỹ, còn vừa nhìn vừa trách mình không cần. Góc truyện audio.com, thần, huynh cắn miếng nhỏ trước rồi ăn không được à, có ai dành với huynh đâu. Để ta xem có phỏng rách ra không? Sau đó nữa, không biết xảy ra chuyện gì, người kia nhìn một lát rồi bất ngờ cúi người hôn môi mình, cánh môi lành lạnh ngậm mút môi lưỡi vì bị phỏng mà trở nên mẫn cảm của mình. Hình ảnh này gợi lên một loại cảm giác mờ mịt và rung động trong lòng Cố Mang, y vô thức liếm liếm môi, mà động tác này cứ như đặt mồi lửa vào lòng Mặc Tức, lửa cháy hừng hực trong lồng ngực, màu mắt lại tối dần đi. Im lặng một hồi, Mặc Tức chậm rãi nới lỏng ngón tay nắm cằm y. Rồi xoay gương mặt tuấn tú trắng ngần đi. Ăn xong, Mặc Tức lại canh chừng Cố Mang uống thuốc. Cố Mang biết không có cơ được, chỉ đành mau trong uống cạn chén thuốc, cứ tưởng thế là xong việc, nào ngờ Mặc Tức lại đưa cho y một bình thuốc khác. Cố Mang thoát cái trợn to mắt, thuốc hạ sốt, Mặc Tức nói, mới vừa bảo dược tu đi theo điều chế. Uống đi, Cố Mang đành phải uống luôn bình thuốc này, sắc mặt đã khó coi lắm rồi. Mặc Tức dọn dẹp đồ đạc nói, ngủ đi, Cố Mang ngần ngừ nói, đây là giường của ngươi, hôm qua ngươi nói ta. Chuyện hôm qua ta không muốn nhắc lại, Mặc Tức ngắt lời, ta chăm sóc huynh cũng không phải vì cảm thấy áy náy. Huynh bị bệnh ta sẽ gặp phiền phức, ta không muốn thêm phiền. Cố Mang không đáp, huynh nghe hiểu không? Cố Mang gật đầu, vậy ngủ đi, Mặc Tức trả đồ đạc cho ngự thiện trù rồi trở về. Cố Mang đã ngoan ngoãn nằm ngủ. Có điều hẳn vì tối qua ở hồ nước nóng bị hắn dọa sợ, Cố Mang không dám cản rỡ quá, chỉ rúc vào một góc nhỏ bên mép giường. Lẳng lặng nhìn Cố Mang một hồi, Mặc Tức cầm lấy chăn nỉ, dở ra đắp lên người y. Có lẽ vì nằm ngủ trên giường của Mặc Tức, đêm nay Cố Mang mơ hay tỉnh đều ngửi được mùi của đối phương. Cố Mang cho mày, ngủ không yên giấc, trong đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện một ít hình ảnh. Lúc đầu những hình ảnh đó còn mờ căm không liền mạch, cuối cùng lại như dòng sông dục dịch tuôn trào, một đoạn ký ức rõ ràng trở về trong đầu óc phát sốt của Cố Mang. Là một đoạn ký ức liên quan đến ngày Mặc Tức tròn 20. Đoạn ký ức này thiếu sót không toàn vẹn, bắt đầu từ lúc y đi dạo một mình trong chợ, sau đó hình ảnh ngày một rõ ràng, Cố Mang từ từ nhớ lại. Hôm đó, y gom một túi bối tệ kêu lanh canh, đến khu chợ lân cận mua một vỏ lê hoa bạch và 2-3 món đồ nhắm. Đêm tối gió lạnh hiu hắt, Cố Mang ôm vỏ rượu và xách hộp thức ăn, chạy vào trong lều của Mặc Tức. Sư đệ ơi sư đệ, trong trí nhớ thiếu niên Mặc Tức mặc áo trắng đang ngồi đọc sách bên giá cắm nến, ngẩng đầu thấy Cố Mang thì sừng sốt ra mặt. Muộn thế này rồi, huynh đến đây làm gì? Cố Mang mỉm cười đặt đồ xuống, cử động tứ chi nhức mỏi, nói. Đến ở cùng đệ, qua thêm vài canh giờ, đệ sẽ tròn 20. Mặc Tức không khỏi kinh ngạc, ta suýt quên luôn, ha ha ha ha, ta biết ngay ngoại trừ chú quyết và pháp thuật, đệ chẳng để ý gì hết mà, ngay cả chuyện này cũng quên được. Nói đoạn Cố Mang kéo một chiếc bàn nhỏ trong lều qua, vừa dọn dẹp vừa hớn hở nói. Nhưng mà không sao cả, đệ quên rồi, sư ca của đệ nhớ dùng đệ. Mặc Tức khép sách đứng dậy thấp giọng nói. Cảm ơn huynh, cảm ơn ta làm gì, cả đời có một lần thôi mà. Một mình đệ ở ngoài tội nghiệp lắm, qua đây, để sư ca ở cùng đệ. Cố Mang cười cợt nói. Cùng đệ từ một tên tiểu quỷ trở thành một người. Góc chuyện audio.com, lớn, nói đến đây, y lại chớp chớp mắt, hắng giọng một cái, làm bộ nghiêm túc nói. Cùng đệ tuổi trẻ khinh cuồng, cùng đệ mừng lễ nhược quán. Cố Mang mở hộp thức ăn ra, là một vài món không thể bình thường hơn. Cố Mang đặt từng món lên bàn, lại đặt một bình rượu ngon lên lò sưởi để hâm nóng. Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện, bất chi bất giác, đêm đã về khuya. Cố Mang nhớ lúc đó mình chỉ xem Mặc Tức là một tiểu sư đệ dễ thân, không hề cảnh giác gì với hắn. Uống hơi quá chén, men rượu cũng sộc lên đầu, y bèn lôi kéo Mặc Tức giỡn đủ trò. Trái lại, Mặc Tức vẫn tỏ ra hết sức tỉnh táo và đúng mực. Tuy hắn cũng có uống vài chén, nhưng tuyệt đối chưa say đến mức không biết trời trăng gì. Đối mặt với sư huynh ngày càng không giống ai của mình, Mặc Tức cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn lắm, bèn nói muốn đưa Cố Mang về lều của y. Cố Mang đang giỡn hăng say, đời nào chịu đi về. Y mỉm cười khoác vai Mặc Tức thân thiết nhích lại gần. Không không không, ca ca ta về sớm thế làm gì? Mặc Tức nói, huynh uống nhiều rồi, nói đoạn tránh khỏi cánh tay của Cố Mang, muốn đỡ Cố Mang dậy. Cố Mang ngoan ngoãn đứng lên, nhưng hoàn toàn không có ý định về. Y đi quanh bàn hai vòng, đột nhiên cười tí tởn nhào vào lòng Mặc Tức, bắt đầu vỗ lưng Mặc Tức bôm bốp. Sư đệ, hai mình là anh em tốt, hai mình là anh em tốt, ha ha, ha ha ha, cười một hồi, y nghiêng gò má nóng hổi qua cạ cạ sườn cổ của Mặc Tức. Lần đầu tiên nhìn thấy đệ ở học cung, đệ còn chưa cao bằng ta nữa, cái mặt nhỏ cứ trù ụ à. Cố Mang cười hì hì, không hề phát hiện sườn cổ của Mặc Tức đã đỏ dần. Mới chớp mắt thôi, đệ đã trở thành chàng trai còn cao lớn còn cường tráng hơn sư ca của đệ nữa. Dứt lời Cố Mang lại ngọ nguậy đứng dậy, nâng mặt sư đệ của mình lên, cười tủm tỉm nói. Chỉ có ngũ quan vẫn chưa thay đổi, lúc mà không nóng giận thì cũng thanh tú xinh xắn lắm. May là y say quá, hoàn toàn không để ý biểu cảm lúc đó của Mặc Tức phức tạp đến cỡ nào, trông như là ái dục cuồng nhiệt nhất, thú tính bức thiết nhất, yêu thương sâu đậm nhất, những thứ này lần lượt hiện lên, lại bị lực khống chế lạnh lùng nhất dằn xuống. Mặc Tức rời mắt đi, không nhìn gương mặt gần trong gang tấc của y nữa, chỉ trầm giọng nói. Sư huynh nên ngủ rồi, ta dìu huynh về, ngủ ngủ ngủ, Cố Mang cười nói, cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng Mặc Tức còn chưa qua dẫn y đi, y lại nhũn hông ngã lên người Mặc Tức hệt như con cua ngâm rượu suốt mùa đông. Lần này không kịp đề phòng, Cố Mang lại ngã hết mình, hai người loạng choạng lảo đảo, Mặc Tức bị Cố Mang đè lên giường xếp, Cố Mang nằm trên ngực hắn, lèm bèm nói. Ta lười đi quá, doanh trại của ta cách chỗ này xa lắm. Ta ngủ lại chỗ đệ nha. Thường ngày Cố Mang và đám Lục Triển Tinh đã quen thói tùy tiện, nhưng tiểu sư đệ Mặc Tức tướng mạo thanh nhã, xuất thân cao quý, bao giờ cũng bày vẻ lạnh lùng xa cách, bởi thế xưa nay qua lại với hắn, Cố Mang luôn giữ 3 phần kiềm chế, 7 phần che chở, rất sợ sẽ làm cho thiếu gia quý tộc nhỏ hơn mình 3 tuổi bị tủi thân. Nếu đổi lại lúc tỉnh táo chắc chắn y sẽ không càn rỡ thế này. Cho dù thật sự lười nhúc nhích muốn ở lại ngủ nhờ y nhất định cũng sẽ cười hỏi. Hôm nay sư huynh ngủ lại ở chỗ đệ được không? Ngặt nỗi lúc đó rượu mạnh lên não, Cố Mang chẳng còn kiêng kỵ nhiều thế nữa, ngay cả nghi vấn cũng lực bớt. Y vứt lại một câu ép mua buộc bán ngang ngạnh như đại vương. Góc truyện audio.com, Trại Hắc Phong, sau đó há miệng ngáp một cái rõ to, bỏ mặc sư đệ đã biến sắc cứ thế nhắm mắt ngủ. Mặc Tức xanh cả mặt cắn răng nhìn cái đầu nằm đè lên ngực mình, nói. Huynh, Cố Mang lại ngước đầu khỏi ngực hắn thật bỗng nhiên tỉnh táo đôi chút. Không đúng, ta nhớ ra rồi, ta vẫn chưa ngủ được. Dứt lời Cố Mang lộn một vòng, lăn xuống khỏi người Mặc Tức sau đó lục lọi ngực áo, miệng lầm bầm. Ta suýt quên mất ta còn mua quà nhược quán cho đệ mà ấy, để đâu rồi ta? Cố Mang nằm trên giường của Mặc Tức lục lọi cả buổi cuối cùng móc ra một quyển sách nhăn nhúm từ ngực áo. Y cầm nó trong tay, hài lòng ngắm nghía một phen thế rồi kéo Mặc Tức lại gần, bày ra bản mặt lưu manh anh lớn dạy hư em nhỏ. Hà, nhược quán tức là thành niên rồi, Cố Mang ca ca của đệ biết đệ thích đọc sách cái khác đắt quá ta tặng không nổi, cái này là ta vét được từ sạp thư họa cũ, mặc dù giá rẻ rề, nhưng đảm bảo rung động lòng người nha. Chém gió tung trời xong, Cố Mang sốt sắng nhét sách cho Mặc Tức. Đọc đi, Mặc Tức không nghe hiểu thâm ý trong lời y nói, cũng không nhìn hiểu ánh mắt lưu manh của y, còn tưởng Cố Mang mua cho mình sách gì thú vị lắm, thế là nhận lấy mở ra. Nhìn lần đầu chả hiểu gì. Nhìn thêm lần nữa, cảm thấy có rất nhiều hình vẽ thâm sâu khó dò, nhưng vẫn chả hiểu mô tê gì. Cố Mang nằm sóng vai với Mặc Tức trên giường, lúc này nhích thân thể nóng hầm hập qua cười hỏi. Thế nào, không tệ ha? Chờ chốc lát không nghe Mặc Tức trả lời, chỉ thấy gương mặt của cậu trai khôi ngô phủ một lớp mờ mịt, Cố Mang không khỏi sửng sốt. Không thể nào, kích thích vậy mà đệ cũng không thích à? Ca ca ta chọn lâu lắm đó. Nói đoạn y nhìn qua theo ánh mắt của Mặc Tức. Sư đệ, Mặc Tức, hả? Cố Mang thở dài, vòng tay qua khoác vai Mặc Tức giơ một tay lên. Đệ cầm ngược rồi, dứt lời rút sách khỏi bàn tay cứng cáp của Mặc Tức xoay ngược nó lại, hắng giọng, cười nói với giọng tràn ngập tư tính. Qua đây, ngoan nha, ca ca dạy đệ đọc như vậy mới đúng nè. Đã thế còn khoa trương kêu lên, qua đệ nhìn kìa, chỉ vừa liếc một cái, gương mặt tuấn tú trắng nõn của Mặc Tức thoáng chốc đỏ như gấc. Đây mẹ nó lại là một quyển Xuân Cung Đồ. Một Xuân Cung Đồ, tranh khiêu dâm, gạch dưới. Đêm nhược quán, Cố Mang, tặng đệ một vò lê hoa bạch, Mặc Tức, ta không thích uống rượu, Cố Mang, tặng đệ một quyển Xuân Cung Đồ, Mặc Tức, nộp lên tố cáo, Cố Mang, đệ có còn là người trưởng thành không? Mặc Tức, huynh làm chút chuyện chỉ người trưởng thành mới làm với ta, sẽ biết ta có phải là người trưởng thành không? Hết chương 57, Stormy, rồi hỏi sao mất trinh nha Mang, nếu ai quên thì mình nhắc là đêm nay là đêm Mang mất trinh đó, vì tội nhoi như giòi cộng rủ trai coi hình sách. VN1, Cố Mang dê, Artist, Cui dai a còng Weibo cách chương.